Hậu cung phi tần, chương 6, Sương Liên cung, gocchuyenaudio.com. Các thái giám, cung nữ thấy tôi tiến vào liền quỳ rạp xuống thỉnh ơn nô tài, nô tỳ xin thỉnh an chân quý nhân cắt tường. Các ngươi đứng dậy đi, tôi thật không quen ai đó phải quỳ với mình. Tôi quét mắt nhìn đám thái giám, cung nữ có 6 thái giám và 5 cung nữ, tính luôn Xuân Nhược là 6 cung nữ. Một thái giám lên tiếng, để nghênh đón chân quý nhân sáng nay đã cho người dọn dẹp, quý nhân xem có vừa ý không? Tôi nhẹ gật đầu và tiến vào Sương Mai Điện. Vào sảnh chính của Sương Mai Điện là ngay bục cao, đằng trước bình phong gỗ đàn chạm chỗ thêu hoa hải đường có đặt một ngai vàng chạm rồng cuộn khúc kỳ trà, quạt tròn, lò hương. Đây là nơi tiếp giá chính khi hoàng thượng tới thăm. Nàng ngồi trong sảnh chính, Tiểu Ly đứng hầu kế bên. Hai cung nữ khác lập tức tới dâng trà. Thái giám quản sự và cung nữ quản sự cung Xuân Nhược quỳ xuống thỉnh an. Nô tài là Phạm Trần, thái giám lãnh sự ở Sương Liên cung, tham kiến chân quý nhân, nguyện quý nhân cắt tường. Nô tỳ Xuân Nhược, cung nữ trưởng sự của Sương Liên cung, tham kiến chân quý nhân, nguyện quý nhân cắt tường. Tôi uống hớp trà rồi đặt xuống. Đứng dậy đi, tạ ơn tiểu chủ, ta nghe nói ở đây có một vị đang ở đưa ta đến thăm người đó. Xuân Nhược vội vàng ngăn tôi. Tiểu chủ Từ An thường tại phân vị thấp hơn người, lát nữa Từ An tiểu chủ sẽ đến thỉnh an. Thế rồi tiểu Phạm Từ giới thiệu cung nhân cho tôi biết. Quý nhân tổng lục phẩm được thêm 2 cung nữ, 2 thái giám, vì tôi được làm chủ một cung nên có 4 thái giám, 4 cung nữ. Chủ tử đây là Tiểu Ân Tử, Tiểu Doãn Tử, Tiểu Thịnh Tử. Còn 3 cung nữ này là Bội Thanh, Lục Thanh, Hạnh Thanh. Từ trái qua các ngươi sau này sẽ là Đào Nhi, Vân Nhi, Hương Nhi. Còn về phần 3 tiểu nội thì, thái giám, sẽ gọi Thịnh An, Điền Doãn, Lý Ân. Từ nay về sau các ngươi đều là người của ta. Không cần biết trước đây các ngươi từng hầu hạ ai, nhưng một khi đã hầu hạ thì tuyệt đối không được hài lòng. Tạ tiểu chủ ban tên, chúng nô tài sẽ trung thành hết mực, tuyệt đối không hài lòng. Được rồi, thưởng, Tiểu Ly cầm bạc đưa cho từng người. Sau này cung nữ trưởng quản là Xuân Nhược, 2 đại cung nữ là Tiểu Ly và Vân Nhi thay nhau quản kho, 2 đại thái giám là Thịnh An và Lý Ân, còn lại giao cho Phạm Trần và Xuân Nhược. Nếu làm tốt có thưởng, còn sai thì ta không đảm bảo là không đưa các ngươi về Thận Hình Tư. Ngoài ra không được sự cho phép của ta, không ai được bước vào nội điện. Nô tài, nô tỳ hiểu rõ, tôi hơi mệt nên bảo họ ra ngoài, mặt ai nấy đều lo lắng. Đây là tiểu chủ đang lập uy đó. Xuân Nhược chuẩn bị giường xoay qua nói với tôi. Chủ tử chắc cũng mệt, nô tỳ đã chuẩn bị sẵn giường mời người. Đa tạ cô, Tiểu Ly đi lấy 2 vòng ngọc cẩm thạch tặng cho Xuân Nhược. Dạ, Xuân Nhược vội quỳ xuống tạ ơn. Tiểu thư sao người lại cho Vân Nhi là đại cung nữ, còn Thịnh An và Lý Ân nữa không sợ? Tiểu Ly lo lắng nhắc nhở ta. Chấm, không sao, ta tin vào con mắt nhìn người của mình. Rồi tôi nằm nghỉ trưa một lát, tầm chiều tôi tỉnh dậy, Tiểu Ly nghe thấy tiếng liền bước vào. Chủ tử người tỉnh rồi, người đói không? Nô tỳ dọn vài điểm tâm lên. Ta không đói, chuẩn bị nước, ta muốn tắm. Tiểu Ly nghe vậy liền đi chuẩn bị. Không phải nói là An thường tại qua Thịnh An sao? Tới giờ này còn không thấy. Ta thắc mắc hỏi Xuân Nhược, bẩm tiểu chủ, có lẽ An thường tại mệt mỏi nên đã quên để nô tỳ qua hỏi thăm. Không cần, nàng ta không qua thì thôi, thời gian còn dài mà. Ta nở nụ cười bí hiểm, gocchuyenaudio.com, định tháo bỏ trang sức nào ngờ đâu Vân Nhi vào bảo công công ở Phượng Hy Cung. Cung của Hoàng hậu đến, nô tài tham kiến chân quý nhân cắt tường. Công công miễn lễ, chẳng hay công công đến là vì việc gì? Hoàng hậu truyền khẩu dụ 2 ngày sau giờ thì mời các phi tần mới đến Phượng Hy Cung thỉnh an hoàng hậu và các vị phi tần. Đa tạ công công, nếu không còn gì sai bảo nô tài xin cáo lui, làm phiền công công Xuân Nhược tiễn công công. Thỉnh an hoàng hậu và các phi tần à, sắp có kịch hay để xem rồi. Há há, ta cũng nên đề phòng hoàng hậu nham hiểm lắm, APS lâu rồi mới ngoi lên. Cách chương.